Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 718, Anh Trân. Cảm ơn bạn, Aoi Sora, và Hong Đang 199X đã tặng nguyệt phiếu cái này đột nhiên biến cố. Để cho Kristen kinh ngạc không nói ra lời. Mới vừa rồi giống như là trải qua một trận hố đen du lịch vậy. Cả người cũng thuộc về chóng mặt trạng thái. Mình tại sao đột nhiên bây giờ liền từ núi ở giữa đến nơi này? Kristen nhìn Trân Phàm, dưới khiếp sợ, hỏi một câu. Cái này, đây là ảo thuật. Trân Phàm buông đặt ở nàng eo bên tay cười nói. Cái này không coi vào đâu ảo thuật. Được rồi, ta nói thật, đây là đạo thuật. Cái này, ta chép xong tiết mục sau đó. Cho ngươi thật tốt nói một chút. Mới vừa rồi ngươi còn nói gì tới? Muốn cởi bỏ ta quần lót cái gì? Hắn cười hì hì vừa nói. Rời đi Kristen sự chú ý. Không để cho nàng bởi vì là quá độ khiếp sợ mà rơi vào suy nghĩ lên trong ngõ cụt. Ta như thế nói qua. Nhưng là ngươi đầu tiên phải đem quần lót mặc ở bên ngoài à? Kristen vừa nói liền cười. Hai người đi về phía cửa. Lúc này, liền mới nhìn thấy một người an ninh thật xa liền cầm một cây cao su cổn chỉ bọn họ nói. Ai? Hai người đâu? Nói các ngươi. Làm gì vậy? Đây là. Làm sao tùy tiện liền xông vào? Đi. Đi cửa ghi danh một chút. Tìm ai? Trân Phàm biệt trụ cười. Ách. Đại ca. Chúng ta đến tìm Trương Đình. Trương chế tác. Ngài biết sao? Biết. Sao không nhận biết? Ngày ngày đánh trước cửa qua. Hai ngươi tìm bọn họ chuyện gì? An ninh nghe nói là tìm Trương Đình. Giọng liền ôn hòa rất nhiều. Là tới nhờ quan hệ đi cửa sau. Y theo ta nói. Nàng làm như vậy cái gì tiết mục phỏng vấn? Ngươi cũng không dùng được. Để cho ngươi đi lên phóng nói chuyện gì? Không bằng tìm một đạo diễn. Ở đâu bộ phim bên trong đóng vai cái nhân vật cũng so với cái này mạnh. Huống chi ngươi còn mang cái cô gái Tây Phương. Nga Ross, nói về, Nga Ross chính là đẹp, chấm ngoặc kép, an ninh thật có thể nói. Còn người hướng về phía Kristen trên dưới quan sát, không có sao, chúng ta tìm Trương chế tác, không phải muốn ghi danh sao. Trân Phàm nhìn nhân viên an ninh kia cười, cái này, ghi danh ở nơi này phía trên, viết lên tên họ cùng người muốn tìm. An ninh mượn ánh đèn lu mờ đưa tới một cái kẹp bàn. Phía trên còn dùng sợi dây cột một cây viết. Con người vẫn còn nhìn chằm chằm Kristen xem. Sụm trước miệng. Khoan hãy nói. Người cái này cô gái Tây Phương còn thật xinh đẹp. Minh tinh mà tựa như. An ninh vừa nói quay đầu. Lại liếc Trân Phàm một cái. Lại sụm trước miệng cười nói. Hắc, ta nói chú em. Người sao nhìn như có chút quen mắt đâu. Cùng vậy cái gì minh tinh thật giống. Tên gì? Đúng. Trân Phàm, ta nói ngươi sao không tham gia trong đài cử hành minh tinh mặt cái đó tiết mục. Ta một bảo đảm ngươi có thể lửa. Lửa liền sau đó. Đừng quên ta à. Ta có thể làm người mối lái của ngươi gì đó. Đừng xem ta là người an ninh. Mỗi ngày nơi này quanh đi quẩn lại minh tinh nhiều. Ta biết cũng nhiều. Bảo đảm ngươi nhận việc nhiều. Chấm ngoặc kép. Cái này không bình thường an ninh còn thật có thể nói. Ách. Thật xin lỗi, đại ca, ta có người môi giới. Trân Phàm cười một tiếng, sau đó vỗ một cái an ninh bả vai. Người thật đúng là một người tốt, ta thích, vừa nói liền cùng Kristen hướng bên trong đi. Ai, huynh đệ, ta nói thật, minh tinh mặt, ai, chớ đi à, chớ lãng phí. Nhân viên an ninh kia còn ở phía sau kêu hai tiếng. Ngay vào lúc này từ đài truyền hình bên trong vội vàng đi tới hai người một nam một nữ nhân viên làm việc, bọn họ vừa ra khỏi cửa liền thấy Trân Phàm cùng Kristen. Ánh mắt sáng lên, tinh thần chấn động một cái, hướng bọn họ đi tới. Tiên sinh Trân, tiểu thư Stewart, các ngươi tốt, chúng ta là phụ trách tới tiếp đãi các ngươi nhân viên làm việc. Vừa vặn phải đi ngài chỗ ở đón ngài đâu. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến. Vừa nói hai người công tác tiếng người rất cung kính đem Trân Phàm cùng Kristen đón vào. Nhân viên an ninh kia nghe được vậy hai nhân viên làm việc gọi người nọ là tiên sinh Trân. không kiềm được sờ một cái đầu. Sau đó, bóc một cái tát đánh ở trên mặt. Lầm bầm lầu bầu nói một câu. Đây không phải là thật chân phàm. Miệng thiếu. Vừa nói liền nhanh muốn chạy trở về. Chẳng qua là một cái tát kia quá vang lên. Chân phàm nghe vào trong lỗ tai. Không kiềm được buồn cười. An Ninh cũng biết lợi dụng mình chức vị. Là mình mưu một cái tốt tiền đồ. Người này thật đúng là có chút đầu óc. Nhìn nhân viên làm việc hỏi thăm ánh mắt. Chân phàm cười một tiếng không dự định đem chuyện này nói cho bọn họ. Dẫu sao, ở trong kinh thành kiếm sống, cũng không dễ dàng. Nói không chừng người này sau này thật là có cái gì kỳ duyên cũng nói không chừng. Kristen liều mạng nín cười. Còn không có gặp qua tốt như vậy chơi người. Mặc dù nghe không hiểu gì hắn nói. Nhưng là từ diễn cảm cùng đứt quãng có thể nghe hiểu từ có thể cơ bản đoán được hắn ý. Nhìn chân phàm mặt đầy nụ cười. Nàng cũng thật sự là không nhịn được. Mân khởi miệng. Thiếu chút nữa cười phun. Mới vừa vào phòng phát sóng. Trương Đình liền ra đón. Mặt tươi cười đưa tay ra cùng chân phàm còn có Kristen bắt tay cười nói. Vừa muốn phái người đi đón các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi tốc độ nhanh như vậy. Các ngươi cần gì cứ việc cùng ta nói. Ta tận lực thỏa mãn. Nói thật. Trương Đình đúng là một người rất tốt nhà sản xuất phim. Chỉ bất quá lợi dụng quá mạnh mẽ. Chân phàm cũng không có sệ mặt xuống cùng nàng nói gì. Dù sao hợp tác qua lần này sau đó. Cũng sẽ không sẽ cùng nàng hợp tác. Cho nên cũng không đơn cái gì. Liền nói. Ta muốn xem các ngươi một chút vấn đề phỏng vấn. Cái này điểm yêu cầu cũng không quá phận. Lớn như vậy minh tinh cũng biết nói lên cái yêu cầu này. Tham hỏi nội dung là muốn thiết lập định xong. Nếu như vấn đề ra giới, thì sẽ tạo thành một ít cục diện lúng túng. Chọc cho hai bên cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Lần này Kristen cũng không có thành tựu khách mời ra sân. Một là bởi vì là chân phàm không thích Trương Đình lợi dụng. Hai là Kristen mình lựa chọn. Nàng ở giảm thiếu mình ở công chúng giải trí trường hợp ra ánh sáng trước tiên. Cuối cùng đạt tới hoàn toàn loãng ra vòng giải trí mục đích. Ở phòng trang điểm đơn giản bổ một chút trang. Trương Đình ở bên cạnh bấm thời gian. Sau đó đã đến ra sân lúc. Lần này thăm hỏi vẫn là Cung Du chủ trì. Đây là nàng đặc quyền. Còn không có người có thể cướp đi nàng chủ trì danh nhân thăm hỏi tiết mục. Đây là nàng ở đài truyền hình Giang Hồ địa vị quyết định. Ở tiếng vỗ tay trong. Chân phàm lên đài. Đây không phải là hắn lần đầu tiên làm khách Cung Du tiết mục phỏng vấn. Cho nên hắn thông thạo. Đi lên sân khấu cùng Cung Du bắt tay. Sau đó ngồi xuống. Cung Du ngồi ở mặt bên. Chân phàm ngồi ở thẳng ngay người xem một mặt. Làm như vậy thăm hỏi. Có thể giảm nhỏ người MC cùng khách mời trực tiếp đối mặt áp lực. Ngài khỏe. Anh Chân. Chúng ta là người quen cũ đi. Cung Du vừa mở miệng liền cùng Chân Phàm làm trò đùa. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó liền cười. Nói. Ngươi còn nói ta anh Chân. Cung Du không khỏi cười lên. Nói. Bây giờ vòng giải trí rất nhiều người đều ở đây kêu ngươi danh tự này. Anh Chân. Cái này cùng tuổi tác không liên quan. Chỉ cùng lấy được thành tựu có liên quan. Cho nên bây giờ vòng giải trí được gọi anh người tuyệt đối không nhiều. Người coi là một cái. Còn có Thành Long được gọi là đại ca. Lý Liên Kiệt được gọi là anh Kiệt. Chu Nhỏ Phát được gọi là anh Phát. Chấm ngoặc kép. Làm sao cảm giác hơi đen xã hội lão đại dáng vẻ. Chân Phàm liền cười. Cung Du liền cười. Hoàn toàn không có ý đó ở bên trong. Thật ra thì đều là một ít vòng giải trí người đối với các ngươi tôn kính. Điều này nói rõ các ngươi lấy được tốt vô cùng thành tựu. Liền bởi vì là như vậy, các ngươi mọi cử động có thể đưa tới náo động, liền bắt ngươi hôn lễ tới nói đi. Ở nước Mỹ hiện trường truyền trực tiếp tần suất lượt xem. Nghe nói đứng hàng tần suất lượt xem hạng nhì, nhiều năm qua như vậy, rốt cuộc có người Trung Quốc có thể ở nước Mỹ tung lên như vậy rating cao cuồng chiều. Là đặc biệt đáng giá tự hào sự việc. Cái này làm cho người kêu một tiếng anh Chân. Ta cảm thấy là đạo lý hiển nhiên. Cái này cái miệng của nữ nhân thật đúng là sẽ nói. Bất quá Trần Phàm biểu hiện vẫn tương đối lạnh nhạt. Mặc dù là sự thật, hắn vẫn là biểu hiện tương đối khiêm tốn một chút. Người Trung Quốc thích thấy những cái kia công thành danh toại người khiêm tốn một mặt. Đây là một loại đức tính tốt. Cho nên hắn vẫn là nói. Trung Quốc diễn viên không hề so Hollywood diễn viên kém. Ta chỉ là một dò đường người. Cho nên ta tin tưởng nhất định còn có về sau người. Ta tin tưởng lời này nhất định sẽ trở thành sự thật. Ở ta chuẩn bị cái này kỳ tiết mục thời điểm, ta nhận được một số người truyền tới tin tức hoặc là có người cùng ta thông qua điện thoại. Muốn cho ta hỏi một cái vấn đề. Mới vừa rồi ngài nhắc tới Hollywood minh tinh. Ta muốn ngài vị hôn thê chính là Hollywood nổi danh nhất minh tinh một trong. Bọn họ hỏi vấn đề chính là, ngài là làm sao đem một cái Hollywood minh tinh đuổi tới tay? Có thể cùng chúng ta trò chuyện một chút sao? Nói tới chỗ này, Cung Du bỗng nhiên liền cười. Mới vừa rồi ngài cũng nói, ngài chính là một dò đường người. Nói không chừng, sau này cưới Hollywood nữ minh tinh, cũng biết trở thành người Trung Quốc chúng ta một loại trào lưu. Trên khán đài nhất thời phát ra một tràng cười. Kristen cũng mặt mỉm cười. Bên cạnh có một người thông dịch giúp nàng. Cộng thêm mình cũng có thể nghe hiểu một chút. Cho nên cũng coi là hiểu bên trong ý. Không chỉ là cười, còn hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Trần Phàm cũng không khỏi bật cười khanh khách. Sau đó hướng về phía Cung Du liền nói. Ta ngược lại là hy vọng như vậy. Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp cũng không cần nói rõ. Muốn kết hôn vậy được từ mình có bản lãnh. Nếu trò chuyện liền cái đề tài này, Cung Du liền thuận thế đem lời đề hàn huyên tới Trần Phàm chuyện tình lên. Những thứ này thật ra thì ở nước Mỹ, trên căn bản là mọi người đều biết, nhưng là ở trong nước hiểu người cũng tương đối nhiều, nhưng là không có nước Mỹ như vậy phổ biến. Hơn nữa nghe Trần Phàm chính miệng nói ra, lại là ngoài ra một phen mùi vị. Trần Phàm cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Vì vậy đem như thế nào biết Kristen quá trình nói ra. Một ít người xem cũng nghe được nồng nhiệt. Vốn là cái khâu này còn phải có Kristen lấy chính bản thân mình để giải thích. Nhưng là điều này ở thăm hỏi trong bị Trần Phàm trừ đi. Đây cũng là tôn trọng Kristen ý kiến. Cuối cùng lại hàn huyên tới Trần Phàm đính hôn lễ. Lần này đính hôn lễ là lần này trò chuyện chủ yếu đề tài. Nhưng là không hề có thể tiết lộ rất nhiều. Lại phải đưa tới người xem sự chú ý. Cho nên Cung Du câu hỏi cũng là rất có kỳ xảo. Rốt cuộc đến khi thăm hỏi kết thúc sau đó. Thời gian đã đến hơn 8 giờ sáng. Phỏng đoán Trương Đình sẽ cả đêm đem tiết mục chế tạo ra được. Sau đó tối mai vừa có thể lấy thấy được. Hơn nữa ngày mốt phỏng đoán chính là bắt đầu mỗi ngày một tập Trần Phàm đặt hôn lễ quay phim quá. Trình. Cộng thêm giải thích, cùng hôn lễ trước Trần Phàm cư ra cuộc sống và đính hôn sau một ít đoạn phim. Phỏng đoán sẽ cùng truyền trực tiếp đính hôn hiện trường so sánh. Có khác một phen hương vị, từ nơi này chút bố trí cùng an bài tới xem. Trương Đình đúng là một rất tốt nhà sản xuất phim. Chẳng qua là đáng tiếc cuối cùng phải hay không phải Lý Hưng Quốc đĩa thức ăn. Ra phòng phát sóng, liền thấy Lý Hưng Quốc ở bên ngoài đang đợi. Hắn hướng Trần Phàm vẫy tay nói, ta đưa các ngươi trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://truyuincv.com/toaoGNOIDIA-NOIDIAA-NOIDIAA-NOISAUGNOISCON-CON dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.